Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 109, tôi không cố ý nhắc tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Miên. Một chiếc xe Honda màu đen dừng lại bên cạnh Mạch Tiểu Miên. Một cô gái ăn mặc thời thượng, đeo kính râm, tóc uốn lọn to bước xuống xe. Gọi tên cô, Mạch Tiểu Miên nhận ra cô gái này, đây là Hoa khối lớp cấp 3 của cô. La Liên, nhưng từ trước tới giờ, cô và La Liên đều không phải người cùng chí hướng. Chỉ nghe nói sau này cô ấy được người khác bao nuôi rồi. La Liên tháo kính râm đang đeo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Có điều, nhìn kỹ khuôn mặt này, cũng đã xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Kỹ thuật trang điểm cao siêu đến đâu cũng không che giấu nổi. Tiểu Miên, không ngờ là cậu đấy. Giọng nói của La Liên rất thân thiết. Tôi cũng không ngờ lại là cậu. Lâu lắm rồi không gặp. Giọng nói của Mạch Tiểu Miên bình thản. Tiểu Miên, cậu xinh đẹp hơn nhiều quá. Bây giờ tôi kém xa cậu rồi. La Liên nhìn từ đầu tới chân Mạch Tiểu Miên. Nhưng cậu vẫn ăn mặc giản dị hệt như xưa. Thật sự quá lãng phí vóc dáng của cậu. Cậu quá khen rồi. Tôi sao mà đẹp được như cậu chứ? Mạch Tiểu Miên cười lấy lệ. Ánh mắt hờ hững. Ấy, cậu xinh hơn tôi nhiều. Chỉ là không thích trang điểm mà thôi. Nếu không thì, Trình Bắc Thiên sẽ chẳng vì thích mỗi cậu, mà không thích tôi. Lúc ấy tôi còn theo đuổi cậu ấy rất lâu. La Liên giận dữ nói. Tâm trạng Mạch Tiểu Miên trầm xuống. Biểu cảm lạnh lùng. Hồi cấp 3, La Liên rõ ràng biết Trình Bắc Thiên quen với cô. Thế mà còn thường tới tìm Trình Bắc Thiên chơi. Thậm chí còn tỏ tình với anh ta trước đám đông trong buổi dạ hội. Thế nhưng, Trình Bắc Thiên không buồn để ý, từ chối La Liên. Chỉ quen mỗi Mạch Tiểu Miên. Sau đó La Liên đành phải bỏ cuộc. Nhưng, La Liên không giống các cô gái khác. Người khác, không giành được nam sinh mà mình thích, thì sẽ ghen ghét với bạn gái của nam sinh ấy. Sẽ giở trò sau lưng người ta. Còn La Liên, cô chưa từng giở trò sau lưng. Theo đuổi Trình Bắc Thiên rất công khai. Cũng chưa từng hạ thấp Mạch Tiểu Miên. Dù Trình Bắc Thiên có thẳng thừng từ chối, cô ấy cũng tỏ ra rất thoải mái. Rất có phong thái gia đình văn hóa. Diệp Mai thường nói La Liên là một người đáng nể. Nhưng, vì mối quan hệ với Trình Bắc Thiên, Mạch Tiểu Miên không thể qua lại gì với cô ấy. Xin lỗi, La Liên thấy sắc mặt Mạch Tiểu Miên hơi đổi. Biết mình lại chọc trúng nỗi đau của người ta rồi. Bèn vội nhận lỗi. Tôi không cố ý nhắc tới đâu. Không sao. Mạch Tiểu Miên lãnh đạm nhìn cô. Tôi còn có việc. Không nói chuyện thêm được với cậu nữa. Tạm biệt. Ở cậu định đi đâu à? Tôi có xe. Mà còn đang rảnh nữa. Hay để tôi đưa cậu đi nhé. Đã gần 10 năm chúng ta không gặp nhau rồi. Vừa hay có thể ôn lại tình cảm thời học trò. La Liên nói rất nhiệt tình. Mạch Tiểu Miên không phải bận việc gì. Chỉ là không muốn ở cùng cô ta thêm. Cô không muốn thấy bất cứ ai hay thứ gì liên quan tới Trình Bắc Thiên hết. Nhưng La Liên lại không tự giác. Cảm ơn, tôi muốn tự đi. Mạch Tiểu Miên đành nói thẳng. Thế à, La Liên cuối cùng cũng rõ người ta không muốn đi chung với mình. Đành phải gật đầu. Được rồi, sau này rảnh chúng ta lại trò chuyện. Đúng rồi, Tiểu Miên. Tháng sau họp lớp, cậu nhận được thông báo tham dự chưa? La Liên đột nhiên hỏi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Chưa nhận được. Cách chương.